Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Hắn là hung thủ. Từ Khuyết thần sắc chợt lạnh. Cái này y tá thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi dáng vẻ. Phi thường trẻ thơ, thậm chí có thể nói non nớt, chọc người tiếc yêu. Bất quá ở trên trán nàng có một đoàn đen thui dấu ấn. Rất rõ ràng, cái này y tá nhỏ gần đây gặp phải đồ không sạch sẽ rồi. Bởi vì có ánh mắt của Sadako, vì vậy ngoài ý muốn có nhìn thấy quỷ vật năng lực. Từ Khuyết có thể cảm giác, cái này y tá nhỏ bị đồ bẩn dây dưa. Suy nghĩ một chút, đi thẳng tới, người tốt y tá, ôi chao, chuyện gì, tự chuốc lấy phiền phức người sao? Y tá trong tay bưng hồ sơ bệnh lý bản, nháy tiểu con mắt hỏi. Từ Khuyết dĩ nhiên không thể nói thẳng ngươi ấn đường biến thành màu đen. Sợ rằng phải có họa sát thân qua những lời này, bằng không khẳng định bị người trở thành người điên. Vì vậy móc lấy cong hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi gần đây có phải hay không là cảm thấy ngực khó chịu? Có lúc thở không ra hơi, hai vai vô lực, ngón tay tê dại, một loại bị quỷ dây dưa tới, thân thể nhất định sẽ không thoải mái. Cho nên nói như vậy, chính mình luôn có thể đoán đúng mấy cái. Đến thời điểm thục lạc sau đó, mình cũng có thể hỏi liên quan tới bệnh viện tình huống. Y tá nhỏ cũng không phải thằng ngốc, nheo lại con mắt cảnh giác nói, ta mới không có ngươi nói loại tình huống này đây. Không thể nào, đại thúc, người này bắt chuyện phương thức cũng quá phong cách cũ rồi. Cũng quá hạn đây, y tá nhỏ quyệt miệng phải đi. Từ Khuyết liền vội vàng ngăn nàng nói, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi sắc mặt tái nhợt, gần đây khẳng định rất mệt mỏi chứ, ta lừa ngươi làm gì, coi như ta rất mệt mỏi, kia cũng là bởi vì ta công việc quá mệt mỏi, không không, ngươi hiểu lầm, cho ta 3 phút đồng hồ, chúng ta đi nhà cầu, ta khẳng định cho ngươi thoải mái. Y tá nhỏ nghe một chút mặt đẹp cũng xanh biếc, kinh ngạc miệng cũng trương thành bê hình. Ngươi người này tại sao như vậy? Thật không biết xấu hổ. Không phải là, ta nói sai, ta ý là đi nhà cầu. Ngươi đang làm gì? Lời còn chưa dứt, một người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc đi ra. Hắn mang mắt kính, nhìn qua hơn 40 tuổi. Tóc có chút trắng nhợt. Văn lưu sinh, người này một mực quấn ta. Vẫn cùng ta nói hạ lưu lời nói. Y tá nhỏ liền vội vàng chạy tới nói. Từ Khuyết nhìn một chút người thầy thuốc này trước ngực bảng hiệu, hắn gọi Văn Hạo Nhiên. Văn Hạo Nhiên chắp tay đi tới, cảnh cáo nói, người tốt tiên sinh, Tiểu Đào là nơi này mới tới y tá, tính cách tương đối là đơn thuần, xin người không muốn dây dưa nàng, xin lỗi, vừa mới thật là hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ hỗ trợ. Vừa nói Từ Khuyết liền vội vàng đi ra. Đúng lúc lại thấy cái kia y tá nhỏ từ nhà cầu đi ra. Hắn liền vội vàng đi tới. Y tá nhỏ tự nhiên muốn đi. Bất quá Từ Khuyết nhưng là nhìn chăm chăm nàng đột nhiên cười nói. Tiểu Đào đúng không? Trước ngươi có một bệnh nhân. Là một cái dáng hơi mập lão gia tử. Đúng không? Hắn đã chết vẫn chưa tới 7 ngày. Đúng hay không? Tiểu Đào thoáng cái ngây ngẩn, nghiêng đầu qua, kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi là hắn người nhà hả? Ta không phải là hắn người nhà, ta chỉ biết, hắn không thích ngươi, cho nên hắn quấn ngươi. Y tá nhỏ sắc mặt càng trắng hơn, sợ hãi nhìn chung quanh, đều phải khóc, ngươi cũng đừng nói càn. Hắn đều ở bệnh viện chúng ta chết đã mấy ngày, cho nên a. Người tựa hồ chọc tới hắn. Bất quá không sao, ta có thể giúp ngươi. Từ Khuyết vừa nói, ánh mắt nhìn về phía y tá nhỏ sau lưng. Ở y tá nhỏ trên lưng, một cái lâu năm dáng hơi mập nam tử hung tợn theo dõi hắn. Trước ở trong hành lang bởi vì ánh mặt trời chân, cho nên không thấy rõ. Bất quá đi tới này nhà cầu âm lương địa phương sau đó. Từ Khuyết trong nháy mắt đã nhìn ra, cái này lão quỷ một mực vác tại y tá nhỏ trên bả vai đây. Sở dĩ biết cái này quỷ chết vẫn chưa tới 7 ngày, là bởi vì Từ Khuyết nhìn ra cái này quỷ không có gì ác niệm. Thuộc về đầu thất đi qua liền muốn cách khai dương thế quỷ. Từ Khuyết lấy ra bố búp bê, đặt ở y tá nhỏ trên bả vai, sau đó lạnh lùng nói, là ngươi chính mình chạy hay là ta đánh ngươi một hồi chạy. Y tá nhỏ sau lưng lão nhân kinh hoàng nhìn bố búp bê liếc mắt. Hắn thuộc về không có thực lực hồn phách, liền quỷ cũng không tính, tự nhiên không dám đánh chiếc, như một làn khói liền chạy. Trong giây lát, y tá nhỏ liền cảm giác bả vai buông lỏng một chút. Kinh ngạc nhún vai một cái, ta cảm giác trên bả vai đột nhiên thay đổi buông lỏng không ít. Ngươi thật có thể thấy, đồ bẩn, nói một chút đi, thế nào trêu chọc đến hắn? Từ Khuyết ngồi ở bồn rửa tay trên bàn hỏi, cái này lão gia hỏa chính là một xe phi, bị bệnh còn luôn dai ta giàu. Có một lần ta cả giận, liền mắng hắn. Từ Khuyết ngạc nhiên, cũng bởi vì này à? Này lão gia hỏa thật là quá nhỏ tâm nhãn. Tiểu Đào gật đầu liên tục, chính phải chính phải, sau đó sợ hãi nhìn chung quanh. Hắn chẳng lẽ còn biết được chứ? Yên tâm đi, hắn tuyệt đối không dám. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, gần đây bệnh viện các ngươi có hay không gặp phải cái gì kỳ chuyện lạ tình? Kỳ chuyện lạ tình? Tiểu Đào nhớ lại một chút, lắc đầu một cái, không có gì kỳ chuyện lạ tình. Tiểu Đào, ngươi và hắn nói cái gì? Không biết lúc nào, Văn Hạo Nhiên thầy thuốc đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Khuyết. Nâng đỡ mắt kính nói, vị này tiên sinh không đối với ngươi như vậy chứ? Há, không, không có, tạ tạ Văn thầy thuốc, ừ, không việc gì liền có thể. Văn Hạo Nhiên thật sâu nhìn Từ Khuyết liếc mắt, rời khỏi nơi này, người thầy thuốc này, thật giống như đang ngó chừng ta. Từ Khuyết nhìn bóng lưng của hắn, đối với Tiểu Đào hỏi, các người văn y sinh nhìn thật biết quan tâm nhân à? Ừ, người khác khá tốt, ta tới sau đó, không hiểu Đông Tây Đô là hắn dạy ta. Hắn có thê tử sao? Từ Khuyết hỏi, theo Từ Khuyết, một người đàn ông vô sự mà ân cần, tuyệt đối không yên lòng. Nghe nói ly dị, con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Người này khẳng định có vấn đề, đi một lần dị thầy thuốc, không có người nhà trông nom. Hơn nữa đối với nữ sinh quan tâm như vậy, sau khi tan việc thời gian sẽ rất nhiều. Này mấy thiên nữ sinh mất tích án kiện, có thể hay không cùng hắn có liên quan? Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì từ Lý Tiểu Manh cho trong tài liệu ra kết luận. Hung thủ đối với y học có rất phong phú kiến thức, mà hung thủ muốn bắt cóc nữ hài tiến hành đủ loại y học thí nghiệm lời nói. Đầu tiên phải có thời gian, thứ yếu chính là có địa điểm gây án. Người này là một thân một mình, gây án thời gian, địa điểm gây án cũng phù hợp. Đang suy nghĩ, một cú điện thoại đánh tới. Từ Khuyết nhìn một chút, phát hiện là Mã Huy gọi điện thoại tới. Trước tiên nghe điện thoại, đang chuẩn bị cho Mã Huy nói mình một chút phát hiện tình huống. Không nghĩ tới Mã Huy câu nói đầu tiên thì để cho Từ Khuyết ngây ngẩn. Lão Lý, nhanh tới đây cửa bệnh viện Trần Ngành miệng quảng trường. Ta phát hiện hung thủ. Được, ta lập tức tới. Từ Khuyết cũng không để ý Mã Huy có phải hay không là cố ý gọi sai tên mình. Cúp điện thoại chuẩn bị rời đi. Không lúc quá sắp đi. Từ Khuyết đem mình nhà quỷ danh thiếp cho Tiểu Đào. Dặn dò, người cái kia Văn Hạo Nhiên thầy thuốc có chút không bình thường. Cách xa hắn một chút. Đây là ta danh thiếp. Có vấn đề gì tùy thời liên lạc ta. Dứt lời, cáo biệt Tiểu Đào, liền vội vàng cửa trước Trần Ngành miệng chạy đi. Nơi cửa, không ít người đang ở xếp hàng tiến hành miễn phí kiểm tra sức khỏe. Từ Khuyết vừa qua đi liền thấy được đội mũ Mã Huy. Đi tới chào hỏi sau đó, Mã Huy hướng Từ Khuyết nổ bĩu môi, chỉ trước mặt một cái hơn 40 tuổi thầy thuốc nói. Hắn chính là hung thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.